Xin thầy từ bi chỉ dạy. Hiện con đang bị đau khổ cùng cực vì con đang xây dựng nhà, nhưng người thầu đã lấy tiền quá thời hạn thi công và đã giữ các giấy tờ quan trọng của con. Nay bên con và bên thầu đã có mâu thuẫn với nhau, về sau con sẽ giấy tờ không làm được và phần xây dựng nhà sẽ không được đảm bảo. Nay con muốn nhờ chính quyền địa phương giải quyết, vậy có được không? Thì cái chuyện này chỉ chính quyền giải quyết chứ ai làm sao được. Thôi hết.